TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 62, bàn luận về phản diện thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 62. Chết là chết, không có khởi động lại được đâu. Nên phải cẩn thận kể cả những thứ nhỏ nhất. Vậy thằng Kisaki đó là nguyên do sự tăng bản phạt của thằng bạn mày. Ngồi trên chuyến tàu điện ngầm vắng người, Maki quyết định kể hết vụ Kisaki cho Izana nghe, để cho ổng sau này biết đường mà giải quyết con cáo già đó. Gặp thì lập tức quánh luôn không cần nghĩ. À không, phải là kể cho các anh em xã hội thiên trúc mới đúng, đúng rồi. Mà không có bằng chứng nên chẳng làm được gì. Maki cầm máy chơi game mượn của Kakucho mà bấm liên tục. Mắt không rời và còn chẳng buồn nhìn đối tượng nghe dù chỉ một cái. Chợt, Maki không có ngờ là game thời đại này cuốn vậy đâu. Kiếp trước cũng ngựa ngựa chơi mấy trò bắn súng này kia. Lên rank cũng cao lắm. Giờ chơi lại thấy bản thân thực sự đã lụt nghề nhiều rồi. Ê ê đờ mờ, sao lại đứng đấy? Mau chạy ra chỗ khác coi sân. À thì Maki không biết làm cách nào mà mấy thành viên của Thiên Trúc có thể gặp lại nhau đâu. Cứ tưởng là chỉ có anh em Haitani thôi. Không ngờ ngoại trừ Mucho ra thì các đồng chí còn lại cũng đua nhau tụ tập về Thiên Trúc. Cái thằng chó số 2 nó bị điên rồi y. Sần, cựu tổng trưởng đời thứ 9 của Hắc Long đang điên cái đầu để chơi game cùng với em gái của tổng trưởng. Con này chơi ghê phết đấy. Toàn nhắm mấy điểm mất nửa thanh máu. Solo 5 ván thắng được có 1 ván. Đi team thì trăm trận trăm thắng. Có thua cũng toàn do lũ ghép trận chơi ngu. Sần, bắn không nổi thằng chọc bên kia thì tự giác cạo số tóc trên đầu mình đê. Maki không chút kiêng nể kẻ lớn hơn mình mà ra luật. Trong chiến trường, thua là thua, tuổi tác không quan trọng. Cứ thế, tập đoàn Thiên Trúc nhìn một lớn một nhỏ chăm chú chơi game. Lâu lâu thốt lên vài ba câu chửi thề do sự ngu ngục nào đó mà họ chẳng biết được. Nhưng người đang cay nhất ở đây là Izana. Rõ ràng con bé bảo lên tàu rồi nói chuyện nghiêm túc phụ thằng Kisaki vậy mà giờ chìm đắm trong thế giới ảo cơ đấy. Tăng sông máu thật sự. Maki, tên Kisaki đó tính làm gì nữa? Em biết không? Kakucho ngồi kế bên Izana. Cố gắng vớt vát cho Maki khỏi cơn giận đang dần dần lên đỉnh điểm của Izana. Ôi em ơi, em bỏ cái máy game ra mà tiếp nhận thế giới loài người đi em. Chắc tính giết em chứ gì? Đoán vậy. Ủa sao nói chuyện sống chết mà tỉnh bơ vậy em gái? Không chỉ riêng Kakucho, mà tất cả thành viên Thiên Trúc bao gồm cả thanh niên Sần. Người đang chiến game đều ngớ người ra trước câu trả lời của Maki. Cái vụ đám tu mần đó rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp chướng gì để bị một tên cáo già nhắm tới thế? Rồi thêm cái đứa tên Maki này nữa. Chẳng phải người ta mới gia nhập tu mần chưa được một tháng sao? Chưa gì đã chọc tức rồi bị lôi vào mấy cái kế máu me rồi. Thằng đó thông minh lắm. Có khi mấy cái đầu ở đây còn chẳng bằng một góc của hắn nữa. Nó dắt mũi người ta như trâu như bò vậy đó. Dòng chữ, thất bại. Hiện lên, một trận đấu thua cuộc do sự lơ đễnh của Sần, mà Maki cũng chẳng quan tâm nữa. Gập máy xuống rồi bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với mấy thanh niên trước mặt đây. Nên nhớ, ván game thua thì có thể bắt đầu lại. Cuộc đối đầu lần này mà thua thì chỉ có nước mua hòm về rồi viết di chúc. Ra vườn nằm ngửi mùi đất trước cho quen thôi. Em rất sợ thằng đó. Nó quá nguy hiểm và tài năng để em có thể làm bấy cứ thứ gì. Trận đấu giữa Tu Mần và Valhalla chẳng khác gì màn kịch mà hắn dựng lên để giải trí hết. Nếu bây giờ giải quyết hắn luôn thì tốt rồi. Vì em sợ nếu không tóm được Tu Mần, nơi tiếp theo hắn sẽ nhắm tới là Thiên Trúc. Maki chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang thể hiện rõ sự khó chịu kia. Izana đang tức, Maki thầm đoán có lẽ mình hơi quá đáng rồi. Không nên chơi game vào lúc này mới đúng. Nhưng thực tế, chuyện mà Izana đang tức là chuyện của Kisaki. Bộ thằng đó bị điên hay gì mà tính lập kế giết Maki. Chán sống hay chê cuộc đời chưa đủ khó khăn. Còn nữa, nhắm tới Thiên Trúc, dắt mũi tụi Tu Mần thì cậu còn hiểu được. tụi nó cùng lắm chỉ toàn một lũ 14, 15 tuổi, dễ dàng bị lừa là chuyện hiển nhiên. Còn Thiên Trúc, mẹ nó, dụ Thiên Trúc tức là chê Izana già cái đầu còn bị trẻ con lừa hả? Thằng đó đặc điểm nhận dạng như nào vậy? Moki, một trong ba thành viên mới của Thiên Trúc, cũng là một trong mấy thanh niên thành viên của Phạm Thiên sau này lên tiếng hỏi Maki. Maki đánh mắt qua thầm đánh giá. Nếu bây giờ mình cải cách nhân phẩm mấy thằng cha này, đào tạo nhân tài cứu giúp đất nước thì tỷ lệ mình sống trong tương lai sẽ cao hơn đúng không? Da đen, cận thị, đầu tóc hơi trẻ trâu. Cơ mà màu da đó là hàng phách nha. Da đen tự nhiên, màu đẹp đẹp phải nghĩa qua người anh thân yêu của tôi nè. Đi chung với một thằng cao, hai bàn tay hai hình xăm, mặt nghênh nghênh, nói chung tên Kisaki yếu xìu. Nhưng anh em nó mạnh. Tên đó tên Hanma Suji. Giống Maki Geta. Chấm chấm. Maki nhắm mắt. Cau cau mày tỏ vẻ suy nghĩ. Từ ngữ miêu tả chính xác nhất để bọn họ có thể nhận diện chú em Kisaki. Nhưng mà không biết là miêu tả hay chọc cười bọn họ nữa. Mở mắt ra đã thấy một đám trừ Izana bụng miệng cười tới hai bà vai run run lên rồi. Gì vậy trời? Người ta da đen, cận thị nhưng thông minh. Chỉ riêng cái việc thông minh thôi là đủ giá trị cân hết mọi chuyện rồi. Nhan sắc có thể trùng tu, nhưng trí tuệ sao có thể có ngay được. Maki, mày không cần phải so sánh da của thằng đó với anh mày đâu. Bộ Izana muốn da mình đen sao? Này là di truyền đó, cơ mà đẹp gần chết. Chứ có phải màu phèn phèn như Kisaki đâu. Izana không cam tâm bị so sánh thế đâu nhé. No, cái đó gọi là tăng tính liên tưởng, giúp người nghe dễ hình dung hơn, áp dụng văn học vào thực tế. Không biết có hiệu quả không nhưng nó vui lắm. Ủa mà, chẳng phải anh nói có ba người mới lận sao? Người kia đâu? Chắc là Kokonoi nhỉ? Theo trí nhớ của Maki thì tầm này Inui với Kokonoi đang bên Hắc Long đời thứ 10 mà. Nhưng nhiều chuyện xảy ra như thế. Có khi mấy sự kiện nhỏ lẻ thế này lại bị thay đổi cũng nên. Không sao, thành công hốt được một anh chuyên quản lý chi tiêu trong băng là ngon rồi. Mắc học rồi, không đi được, học, bất lương mấy người cũng có kẻ chịu cắp sách tới trường sao. Mà khoan, hôm nay chủ nhật, học cái khỉ khô gì cơ. Maki trưng ra bộ mặt ngu ngơ hết sức. Trong lòng hẳn đang hiện lên 7.749 câu hỏi mà nhóc con chẳng biết nên chọn câu hỏi nào mà mở lời. Nhóc quen con nhỏ đó đấy. Quen, con nhỏ, nhỏ nào, sao mà Maki quen được? Cơ mà khoan, con nhỏ là sao? Ý chỉ người thứ ba không phải cô mà lại là một thanh niên khác đấy à? Hơn nữa còn là con gái. Ai thế? Chấm, nói đi, em muốn biết. Maki mặc kệ máy chơi game rớt xuống sàn tàu. Sấn tới hỏi Rin đâu? Người vừa phát ngôn ra câu đó. Có rất nhiều chuyện sốc trong câu nói này đấy. Đừng có đùa. Con gái rất phiền phức. Maki có quen ai con gái làm bất lương đâu. Không lẽ là nhân vật ngoài do Maki tác động nên cốt truyện thay đổi theo? Tiếp đến. Lỡ đó là đứa được Kisaki gài vô rồi tính gì? Maki trở tay không kịp luôn đấy trời đất ơi. Hơn nữa, hẳn người này rất mạnh mới thu hút được sự chú ý của Izana. Muốn vào Thiên Trúc, chỉ sợ danh ma thôi là chưa đủ. Đáng lẽ hôm nay đi chiêu trước khi đi bụp nhau với Valhalla mà. Sao lại thành ra thế này rồi? Ủa nó không kể cho nhóc hả? Rindow nhớn mày, thấy thân thiết lắm mà ta. Sao chuyện quan trọng thế này còn chưa kể cho nhau nghe nữa? Biết ai đâu mà kể trời ơi. Đừng làm Maki sợ chứ. Run hết lên đây rồi nè. Mấy chuyện này Maki nghĩ không tới luôn đấy. Đúng là sự xen chân vào của một nhân vật như Maki làm thay đổi quá nhiều rồi. Chuyện sắp tới, Maki cũng chẳng thể lường trước được gì để mà ngăn cản nữa. Cứ thế này thì thực sự sống chết có số đấy. Sao Run dữ vậy? Sợ à, yên tâm đi. Con nhỏ đó hoàn toàn không dính líu tới Kisaki. Ran ngồi kế bên cứ như nhìn thấu được nỗi lòng của Maki. Liền vỗ vỗ đầu con nhỏ để làm nó yên tâm. Kể ra Maki lo lắng cũng là chuyện thường tình. có ai mà nghĩ được, một băng như Thiên Trúc lại có thành viên nữ bao giờ. Nếu như Maki thì là chuyện bình thường như mua rau bán cá rồi. Vì Maki là ai chứ? Em gái Izana và Kakucho mà. Độ khôn lỏi chắc chắn không kém phần ai. Đánh đấm có thể chưa bằng nhưng cũng chẳng phế tới mức không hạ được một vài người. Vấn đề là thành viên ấy lại không phải Maki. Dạo này còn có sự xuất hiện của Kisaki Tetta nữa. Nói không lo lắng chắc chắn là nói xạo. Sợ chứ? Mấy người mà bị gì thì sao em sống nổi? Maki nghe năm từ không dính líu tới Kisaki, liền thả lỏng bản thân, ngồi lại vị trí cũ mà thở dài. Cứ thế này chắc có ngày phát điên vì sợ mất. Cho dù có nắm thế trên cơ Kisaki thì có làm sao chứ? Hắn ta chẳng qua chỉ đang cắn răng làm theo, để cho kế hoạch không bị đổ vỡ. Còn Maki, biết rõ là công kích Kisaki chỉ càng tăng thêm sự thù ghét. Nhưng bây giờ ngoại trừ cách đó ra thì chẳng còn cách nào để thu hút mọi sự chú ý đáng sợ đó lên người Maki cả. Chủ yếu, phải cho hắn không nghĩ tới mục tiêu khác. Chỉ cần còn nhắm tới Maki, Maki sẽ còn cách để vượt qua và chống trả. Thú thật là tò mò tên Kisaki thế nào lắm đấy. Hẳn là một thằng chó chết. Có nên đi tìm rồi sâu lâu luôn không ta? Chấm chấm, Maki à, Maki biết anh rất mạnh. Đấm cái chắc vào viện truyền nước luôn nhưng có nhất thiết phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không vậy? Thằng Hamasuji tao có nghe tên qua rồi. Thằng đó điên bỏ mẹ. Kisaki thì mới lần đầu nghe qua. Nhưng chắc cũng chó rách không kém. Sần ngồi một bên phân tích đánh nội dung từ nãy đến giờ. Ôi giáo. Chắc lại một lũ trẻ trâu thích đua đòi làm bất lương chứ gì. Loại này đánh phát một là xong ấy mà. Maki cảm thấy hai thành viên mới này cũng thật độc mồm quá đi thôi. Chưa gì hết đã dự tính sẵn con đường đạp vào mặt người ta rồi. Tầm này chắc không cần lo Kisaki lựa Thiên Trúc làm. Bến đỗ, mới đâu ha? Ủa mà nay đi đâu vậy? Hoàn hồn lại thì sực nhớ ra mình đang trong tàu điện ngầm. May mà sáng nay vắng vé. Hốt được tuyến tàu chỉ có đám bọn họ trong toa này. Coi như được thoải mái nói chuyện mà không ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mà đi đâu ấy nhờ? Sáng sớm mới bảnh con mắt ra đã bị kéo đi rồi. Chưa kịp hỏi đi đâu nữa. Chỉ biết đi chiêu chiêu khỉ gì đó. Đi mua đồ tân trang cho Thiên Trúc. Vậy thì liên quan gì tới Maki? Cách chương.